Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Hùng Quan Mạn Đạo Chân Như Thiết, Nhi Kim Mại Bộ Tòng Đầu Dược, bản cuốn chung, rốt cục trở về, nhìn chỗ này quen thuộc đen kịt không gian, ánh nến u ám, lạnh lẽo ma nữ, Hà Hằng ở đáy lòng bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Hắn rốt cục trở về. Ở Long Xà Diễn Nghĩa bên trong thế giới kia, Hà Hằng đầy đủ đợi hơn 30 năm lâu dài. Ở võ đạo đại hội sau khi kết thúc, Hà Hằng tâm linh bên trên tiến vào nhân pháp cảnh giới. Nhưng không có lập tức lựa chọn trở về, bởi vì hắn không có quên. Ở đây, hắn còn có một cái trên đường thành đạo đệ nhất kiếp. Cái này muốn đem hắn luyện thành thuốc người xích hồng ma cung nữ tử. Đại thiên thế giới võ đạo tu hành. Tự bách hài cảnh bắt đầu, ở ngoài thành kim cương, thân thể không xấu, bên trong hợp viên mãn, thai tức như thường, cuối cùng lại trong ngoài tụ hợp, vận hành long hổ, chính là chân chính bách hài cảnh đại viên mãn, mà ở bách hài cảnh bên trên, muốn chính là luyện rốn, luyện được một đạo dương rốn, là có thể thành tựu võ đạo nhất dương cảnh, sau đó sẽ luyện được một đạo âm rốn, âm dương hợp nhất. Chính là võ đạo nhị hậu cảnh, sở dĩ muốn nói rốn, mà không phải khí, điều này là bởi vì rốn cùng khí tuy rằng cùng âm, cũng là một cái ý tứ, thế nhưng rốn kỳ thực chỉ chính là khí thăng hoa bản, như nội lực cùng chân khí khác biệt, cô đọng cùng pha loãng, luyện được một đạo rốn, chính là tự thân tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, nội lực muôn vàn thử thách, đạt đến hòa hợp không gì sánh được biểu hiện. Đại biểu võ đạo một cái mới thiên địa, mà ở nhị hậu cảnh bên trên, chính là tam bành cảnh, chém tới ba thi, chân thân không một hạt bụi, là thịt khiếu lột xác đến đỉnh phong, tỉnh lại nguyên thần tiền đề, mà cái này xích hồng ma cung nữ tu, chính là tam bành cảnh tu vi, đầy đủ cao hơn Hà Hằng ra ba cái cảnh giới, chính là bởi vì loại này phảng phất thiên địa giống như chênh lệch. Để Hà Hằng không thể không ở Long Xà thế giới chuẩn bị đến cực hạn, mới dám trở về, rốt cuộc, tuy rằng tinh thần hắn trên đã là nhân pháp cảnh giới. Nhưng cảnh giới chung quy chỉ là cảnh giới không có chuyển hóa thành thực lực. Hết thảy đều là phù vân. Ở võ đạo đại hội sau trong 10 năm, Hà Hằng không ngừng du lịch thiên địa, đi khắp toàn cầu, cảm ngộ thiên địa vạn vật, tự nhiên vũ trụ. Ở từng người tự nhiên cực cảnh bên trong mài giũa tự thân. Nếu ở thế giới kia mình đã vô địch, không có bất kỳ người nào có thể cùng ta làm đối thủ. Vậy ta liền lấy thiên địa này làm đối thủ. Ở thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng, Hà Hằng không ngừng ở đại sa mạc, đáy biển, hai cực sông băng chờ chút hết sức hiểm ác hoàn cảnh khiêu chiến chính mình cực hạn. Đem tự thân quyền thế, quyền ý, quyền pháp tích trữ đến cực hạn. Nhân pháp cảnh giới tiến một bước lĩnh ngộ, ở cái kia trong 10 năm, hắn không có sẽ cùng bất luận người nào động tới một lần tay. Không chỉ là không có người có thể để cho hắn ra tay. Càng nhiều chính là, Hà Hằng lại tích chữ chiến ý, cho hắn trở về sau vung ra quyền xúc thế. Cung tên muốn kéo chặt mới sẽ xạ xa, mà quyền cũng phải xúc thế. 10 năm chưa từng ra quyền, Hà Hằng một khi ra tay. Sẽ là kinh động thiên hạ. Tất cả liền xem hôm nay. Đến tột cùng là đại đạo có hy vọng vẫn là âm u chết đi. Chỉ ở hôm nay, Hà Hằng ánh mắt mang theo kiên định, bỗng nhiên mở ra một tia mắt kẽ hở. Nhìn cái kia ma nữ, nàng giờ khắc này chính đang nhóm lửa. Ở giữa tòa đại điện kia cổ xưa đại đỉnh bên dưới bày ra từng cây gỗ. Nàng chính đang nghiêm túc châm lửa, biểu hiện rất là tập trung. Châm lửa sao? Nàng muốn đem ta luyện chế thành đan dược. Cái này có thể là cái cơ hội. Hà Hằng trong mắt đầy dẫy hàn ý nghĩ đến. Bởi hắn từ lâu tiến vào nhân pháp cảnh giới. Có thể hoàn mỹ khống chế tự thân tâm linh. Không có tràn ra một tia sát cơ. Vì lẽ đó ma nữ này không có nhận ra được Hà Hằng đã tỉnh rồi. Bằng không, nếu là Hà Hằng không có nhân pháp cảnh giới. Chỉ cần đối với này các cao thủ lộ ra một tia sát cơ. Ở khoảng cách gần như thế dưới. Chớp mắt sẽ bị cảm ứng được. Đến lúc đó bất luận cái gì mưu tính đều là nói suông. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Hà Hằng ở trong lòng yên lặng ghi nhớ. Một luồng ánh sáng óng ánh đoàn giống như vật chất trực tiếp theo trong đầu của hắn hiện lên. Trốn vào Hà Hằng thân chúng. Đây là Hà Hằng ở Long Xà bên trong bộ thân thể này tất cả khí huyết. Tinh nguyên cùng với bản nguyên. Giờ khắc này đều bị chư thiên bảo giám mang ra. Hòa vào chân thân bên trong. Cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng chỉ cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới có vô số con kiến ở cắn xé. Ngứa còn mang theo đau. May mà hắn nhân pháp cảnh giới tâm linh ý chí vô cùng mạnh mẽ. Hoàn toàn không thấy những này. Bằng không chỉ cần phát ra một chút động tĩnh. Khoảnh khắc thấy sẽ bị cái kia ma nữ phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Hà Hằng cảm giác cả người trở nên ấm áp. Một loại không minh cảm giác thẩm thấu vào toàn bộ cả người. Phảng phất hắn bản chất vào đúng lúc này thăng hoa. Hà Hằng biết, đây là hắn tư chất ở tăng cao. Cái gì là tư chất? Chính là chỉ người đối với thiên địa linh khí. Pháp tắc sự hòa hợp độ. Đại thiên thế giới rất nhiều người cuối cùng một đời cũng không cách nào cảm ngộ đến thiên địa. Linh khí tồn tại, tu hành nội lực, cũng là bởi vì bọn họ đối với thiên địa linh khí sự hòa hợp độ không cao. Có chút người, tùy tùy tiện tiện nhìn sơn sơn thủy thủy, cũng có thể ngộ ra rất nhiều thần công diệu pháp, mà đại đa số người cả ngày nhìn những kia sơn thủy. Một điểm cảm giác đều không có à. Này đồng dạng là bọn họ đối với thiên địa, đối với vạn vật sự hòa hợp độ không cao nguyên nhân. Đương nhiên thiên tư ngộ tính còn cùng cá nhân tích lũy. Cảnh giới võ đạo cùng với huyền diệu khó hiểu số mệnh có quan hệ. Không phải đơn giản sự hòa hợp độ vấn đề, nhưng không có thể nghi ngờ. Cùng thiên địa vạn vật sự hòa hợp độ là thiên tư nguyên nhân căn bản nhất. Mà người này đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp độ tại sao chênh lệch bất nhất? Nguyên nhân cũng chính là ở sinh mệnh bản nguyên khác biệt. Bản nguyên càng sung túc, người ở thiên địa vạn vật nơi đó hảo cảm sẽ cao. Người là có thể cùng chúng nó phảng phất như từ trường bình thường lẫn nhau cộng hưởng. Tùy tùy tiện tiện liền hiểu ra chí lý, thu nạp linh khí, đây chính là tư chất, mà giờ khác này. Hà Hằng thu nạp hắn khác một thân bản nguyên sau. Tư chất được một loại bản chất tăng cao. Cũng không có cái gọi là dịch cân tẩy tủy câu chuyện. Chỉ là một loại sinh mệnh thăng hoa. Thời khắc này, Hà Hằng cảm giác được trong thiên địa tràn ngập vô cùng linh khí hướng về hắn vọt tới mật độ có rõ. Ràng tăng cường, tùy tiện xem một chuyện vật, đều sẽ có rất nhiều linh cảm bắn ra. Tầm bổ hắn võ đạo. Ta nguyên lai linh thể bên trong độ cao. Hiện tại nên đã đến linh thể cực hạn chứ. Hà Hằng nghĩ như vậy. Nhưng không có tiếp tục kiểm tra tự thân tư biến hóa về chất. Mà là điều khiển những kia long xà bên trong thân thể tinh nguyên. Hội tụ ở trong đan điền. Sau đó, lấy Hà Hằng cảnh giới. Hắn ngoại bách hài tu vi chớp mắt đạt tới đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu cảnh giới. Đây là ngoại bách hài đại viên mãn, kim cương bất hoại thân thể, cảm nhận được trong cơ thể mình, mặt khác hai cỗ sức mạnh to lớn hòa lẫn, Hà Hằng hờ hững nở nụ cười. Hắn nội bách hài cảnh giới ở đại thiên cái này linh khí sung túc thiên địa, từ lâu đạt tới đại viên mãn, mà ngoại bách hài càng là đầy đủ, nhưng là có thể, trong ngoài tụ hợp, mở ra sinh tử huyền quan, vẻn vẹn chớp mắt. Hà Hằng trong cơ thể một trận nổ vang, dường như long trời lở đất một dạng, một bên trong một ở ngoài hai nguồn sức mạnh hội tụ, sản sinh kinh thiên biến hóa, bỗng nhiên hợp nhất, màu xanh biếc dầu có vô hình sinh cơ nội lực tẩm bổ cả người gân cốt, làm cho cái kia dĩ nhiên đạt tới nhân thể cực hạn không xấu thân thể có thể lột xác, mà cái kia tràn ngập toàn thân mạnh mẽ khí huyết, giờ khắc này cũng đang cùng nội lực cộng hưởng. Làm cho nó càng thêm tinh khiết, phảng phất nước sữa hòa nhau giống như vậy. Trong ngoài lực lượng hoàn mỹ tụ hợp, một dòng nước ấm chớp mắt tràn ngập toàn thân mỗi một tấc. Quanh thân bách hài đều đang lột xác, tràn ngập sức sống. Đây là một loại cấp độ sống nhảy vào. Bách hài cảnh đại viên mãn, vào đúng lúc này xong rồi. Trong ngoài tụ hợp, bách hài đại viên mãn, được. Hà Hằng áp chế loại kia cảm giác hưng phấn, lấy nhân pháp đạo tâm, hoàn mỹ khống chế tâm tình. Hắn ở Long Xà trong thế giới đợi 30 mấy năm. Đối với trở về sau chuyện cần phải làm từ lâu nghĩ tới vô số lần. Mỗi một bước đều kế hoạch được rồi. Mà thành tựu bách hài cảnh đại viên mãn chính là hắn phá cục bước thứ nhất. Cái này cũng là quan trọng nhất một bước. Là này hắn đã từng tự mình thôi diễn mấy ngàn lần đột phá lúc yếu điểm. Trung quy làm đã tới chưa phát ra chút nào động tĩnh. Ở trong chớp mắt hoàn thành lột xác. Ha ha, ngươi cho rằng niêm phong lại ta cả người huyệt đạo ta liền vô lực thông suốt à? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cảm giác quanh thân bị khóa kín huyệt vị. Tâm lý phát ra cười nhạt. Cho ta, phá, vừa mới trong ngoài tụ hợp. Chạy trồm không thôi. Còn ở cuồng bạo kéo lên bên trong nội lực bị Hà Hằng điều khiển. Lấy kỳ diệu tư thái trùng kích từng cái huyệt vị. Sau đó, trong chốc lát ầm ầm mở ra mấy huyệt vị kia. Nhìn trong cơ thể vài cỗ nóng rực hỏa hồng chân khí. Hà Hằng tâm lý phát ra cười nhạt. Cái này xích hồng ma cung ma nữ chịu trọng thương. Chân khí cũng là chỗ còn lại không nhiều. Tự nhiên không nỡ tốn bao nhiêu chân khí đến niêm phong lại Hà Hằng huyệt đạo. Lưu tại Hà Hằng huyệt vị bên trong chân khí e sợ chỉ cần có nhất dương cảnh cường độ cũng có thể phá tan. Mà Hà Hằng tuy rằng không phải nhất dương cảnh. Thế nhưng hắn vừa mới đột phá. Nội lực vẫn là cuồng bạo nhất thời điểm. Lực xung kích to lớn nhất. Hơn nữa, Hà Hằng ở Long Xà thế giới nhiều năm như vậy. Đối với tự thân bị niêm phong lại những kia huyệt vị đều từng làm nghiên cứu. Từ lâu tìm được đơn giản nhất nhất điểm yếu. Cho dù hắn không có thành tựu nhất dương cảnh, vẫn như cũ có thể phá tan những huyệt vị này. Kế hoạch bước thứ hai. Thành, Hà Hằng trong lòng cực đoan bình tĩnh. Lấy nhân pháp cảnh giới trọn vẹn khống chế tự thân tâm tính. Không lộ ra bất luận cái gì kẽ hở. Thân thể không nhúc nhích té xỉu trên đất. Quá rồi đại khái gần nửa canh giờ. Cái kia ma nữ cuối cùng đem chiếc đỉnh lớn kia thiêu đỏ chót. Bên trong có rất nhiều chất lỏng đang lan lộn. Là đốt tan. Hà Hằng nhạy cảm linh giác cảm giác được. Nàng đang đem từng cây thảo dược bỏ vào trong đỉnh. Gây mũi dị vị tràn ngập ở chỗ này trong không gian. Lại là sau một chốc. Cái kia ma nữ đột nhiên nở nụ cười. Vỗ tay một cái. Tâm tình có chút hưng phấn. Ha ha, sư môn này tam chuyển cửu luyện tráng thân đan ta cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi hơn nửa. Chỉ kém bước cuối cùng, gia nhập thuốc người là có thể triệt để hoàn thành rồi. Nói như vậy, cái kia ma nữ đi tới Hà Hằng bên người, lạnh lùng nhìn Hà Hằng. Hà Hằng thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nàng. Tiếng tim đập, đột nhiên, nàng lại giơ tay lên đến sờ sờ Hà Hằng hai gò má. Âm Kiệt cười nói, tiểu ca trường vẫn là rất tuấn. Này tinh lực quả thực dồi dào tới cực điểm. Tinh nguyên sung túc a. Nếu là bình thường vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ tao đạp như vậy đây. Bất quá hôm nay nhưng là không thể không như vậy. Nói như vậy, nàng đột nhiên một cái tay giơ lên Hà Hằng. Giơ đi tới ở giữa tòa đại điện kia. Hà Hằng chỉ cảm thấy một luồng che ngợp bầu trời vọt tới sóng nhiệt lan lộn. Nóng rực không gì sánh được. May mà hắn nhân pháp cảnh giới cực đoan huyền diệu. Có thể hoàn mỹ khống chế tự mình. Sẽ không có chút tâm tình chập chờn. Bằng không liền vừa mới cái kia một màn. Cùng với hiện tại nhiệt khí. Hà Hằng phỏng chừng chính mình đã sớm lòi. Cái kia ma nữ nhìn trong đỉnh màu xanh biếc lan lộn chất lỏng. Phát ra cười to một tiếng. Âm thanh khuấy động. Một luồng cương khí bao phủ. Hỏa hầu đến. Nói như vậy, nàng một cái kéo xuống Hà Hằng hết thảy y vật, lôi kéo một cái cánh tay, liền chuẩn bị đem hắn ném vào trong đỉnh. Chính là lúc này, Hà Hằng bỗng nhiên mở ra hai mắt, cả người đỏ đậm, khí huyết vận chuyển tới cực hạn. Ào ào ở, Nhật Nguyệt Tân Thiên Pháp, Đại Đạo Vô Hình Quyền. Hà Hằng trong cơ thể rất nhiều khí huyết nội lực chớp mắt bốc cháy lên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Thời khắc này, thực lực của hắn chớp mắt kéo lên đến nhất dương cảnh bên trên. Hắn cái kia bị ma nữ kéo lại cánh tay đột nhiên vừa nhấc. Quyền thế ngập trời, phảng phất khai thiên tích địa. Nhật nguyệt xoay chuyển, Một tôn thần linh quan sát nhân thế. Trong phút chốc bắn trúng cái kia ma nữ ngực chỗ. Phốc, làm sao có khả năng? Cái kia ma nữ không dám tin tưởng. Nàng rõ ràng tự tay đem tiểu tử này đánh ngất. Niêm phong lại nó quanh thân huyệt vị. Hắn làm sao có khả năng sẽ có thể hành động. Hơn nữa thực lực còn trở nên như vậy cường. Chết. Hà Hằng sắc mặt lạnh lẽo. Phảng phất khung thiên. Không có chứa bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Tích trữ 10 năm lâu dài ngập trời quyền thế như bài sơn đảo hải giống như bao phủ. Bao phủ ở cái kia ma nữ trên người. Bồng. Cái kia ma nữ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Hà Hằng một quyền bức lui. Đổ vào chiếc đỉnh lớn kia bên cạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta sao? Để ngươi xem một chút cái gì là sức mạnh mạnh nhất. Cái kia ma nữ không hổ là tam bành cảnh võ giả. Sức sống quả nhiên mạnh mẽ. Ở vốn là liền người bị thương nặng tình huống. Bị Hà Hằng chuẩn bị đã lâu hai quyền bắn trúng. Lại còn có thừa lực nói chuyện. Chết. Hà Hằng rít gào. Nhật Nguyệt Tân Thiên Pháp thôi phát đến cực hạn. Quyền thế tráng như sơn hà. Phảng phất một tôn trích tiên dáng thế. Càn quét phàm trần. Dâng trào đến không thể tưởng tượng. Ý cảnh như thế này. Cái kia ma nữ ở Hà Hằng cú đấm này dưới. Bị vô cùng đại thế nghiền ép. Lại sửng sốt một cái thân. Mà này vừa sửng sốt chính là quyết định sinh tử một khắc. Hà Hằng quyền thế ngập trời. Liều mình vong ngã. Thời khắc này. Trong mắt của hắn chỉ có cú đấm này. Phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy. Điên cuồng bắn trúng cái kia ma nữ. Phốc. Chấm ngoặc kép. Cái kia ma nữ phun ra một ngụm máu tươi. Một cái chồng thân. Đổ vào chiếc đỉnh lớn kia bên trong. Tứ chi buông xuống. Con mắt trợn tròn lên. Chết không nhắm mắt. Mà Hà Hằng. Hắn giờ khác này cũng không được. Hắn ngực xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm trưởng ấn. Đỏ đậm không gì sánh được. Máu thịt be bét. Vừa mới hắn ba quyền liên tiếp mà ra. Không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi. Nhưng y nguyên vẫn là coi thường cái này tam bành cảnh cao thủ. Bị nó trước khi chết một trường vỗ bên trong. Cũng may mà nàng từ lâu bị trọng thương. Lại là ở vội vàng trong lúc đó đánh ra một trường này. Uy lực không đủ đỉnh phong sức mạnh 3/10. Bằng không tất nhiên chết tại chỗ. Bất quá liền là như vậy. Hà Hằng y nguyên không dễ chịu. Ngực trầm muộn trầm. Không ngừng có vết máu tràn ra. Nóng rực chân khí ở lan tràn hắn toàn thân. Nhưng Hà Hằng hiện tại xác thực không lo được những này. Liền vội vàng tiến lên đi đem chiếc đỉnh lớn kia cái nắp khép lại. Nhìn cái kia ma nữ ở cái kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong chậm rãi hóa thành cho tàn. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Miễn cưỡng áp chế lại thương thế trên người. Hà Hằng mặc quần áo vào. Lật ra trên người mình vốn có mấy viên trị thương đan dược. Thôn vào bụng. Ở chỗ cũ ngồi xếp bằng một lúc. Đột nhiên phát hiện đại đỉnh đang chấn động. Đây là đan dược muốn luyện tốt ý tứ sao? Hà Hằng nghi hoặc mở ra đại đỉnh. Phát hiện giờ khắc này bên trong xuất hiện một cái to bằng long nhãn màu xanh biếc đan dược. Thực sự là thế sự vô thường a. Nữ tử này muốn lấy ta luyện đan. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhưng là đem mình luyện thành đan dược. Thuốc này đỉnh vẫn là bản thân nàng luộc tốt. Phía trước bước đi vẫn là bản thân nàng luyện thành. Thực sự là, tự làm tự chịu. Hà Hằng thổn thức một. Hai, cầm lấy viên thuốc đó. Ngày sau có lẽ cần phải. Ồ, đây là cái gì? Hà Hằng mắt sáng lên. Nhìn thấy lò thuốc dưới đáy có cái óng ánh mảnh ngọc. Lập lòe ánh sáng trong suốt. Hà Hằng cầm lấy cái kia mảnh ngọc. Quan sát tỉ mỉ một cái. Phát hiện mình tinh thần một trận rung động. Trong đầu xuất hiện một bộ địa đồ. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia ma nữ nói tới chân nhân di tàng vị trí. Hà Hằng nhìn cái kia phó địa đồ chỉ. Trầm tư nói. Toán, hiện tại không phải nghiên cứu những này thời điểm. Sau này hãy nói đi. Hà Hằng đem mảnh ngọc cùng đan dược thu hồi. Thanh lý một cái nơi này dấu vết. Nhanh chân đi hướng ra phía ngoài đi. Hiện tại là lúc rạng sáng. Phương đông một vệt óng ánh ánh mặt trời chính đang bốc lên. Hà Hằng căn cứ địa hình. Phán đoán chính mình ở song Giang Thành ở ngoài nơi nào đó. tự mình tìm tòi tìm kiếm đường về. Ánh dạng đông sáng lạn, chiếu khắp đại địa, vẻn vẹn một đêm, cuộc đời của hắn từ lâu không giống. Tất cả sẽ là khởi đầu mới. Hùng Quan Mạn Đạo Chân Như Thiết, Nhi Kim Mại Bộ Tòng Đầu Dược, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.